Cực phẩm cuồng thiếu, chương 239, lấy đạo của người trả lại cho người. Góc truyện audio.com, 7:30, cùng Quan Lâm điên cuồng một đêm bạch lạc, tinh thần Trấn Hưng từ Hồng Đỉnh câu lạc bộ Đông Hải phân quán đi ra. Ở Bảo An Cúc cung khòm người hoan đưa xuống, đi thẳng tới chiếc kia quải có chính quyền thành phố giấy phép Hồng Kỳ H7 trước. Nhẹ nhàng nhấn vừa xuống xe chìa khóa, giải khóa sau nhưng không có kéo mở cửa xe chui vào. Mà là quay đầu lại, nhìn về phía tầng cao nhất bộ cửa sổ phòng ngủ, ánh nắng sớm vung vãi. Bạch Lạc một chút liền nhìn thấy Quan Lâm ăn mặc một thân khêu gợi áo ngủ. Đứng ở đơn bạc màu cà phê rèm cửa sổ mặt sau. Làm tức giận thân thể mềm mại như ẩn như hiện, rất câu người, trước cửa sổ. Quan Lâm nhìn thấy Bạch Lạc ánh mắt quét tới, quyến rũ nở nụ cười, cho Bạch Lạc quăng cái hôn gió. Bạch Lạc thấy thế, trong đầu không khỏi hiện ra cùng Quan Lâm điên cuồng hình ảnh. Tiêu hồn tận xương vui vẻ ở trong lòng hắn dập dờn. Bụng dưới một trận khô nóng, hắn hận không thể trở lên đi cùng Quan Lâm đại chiến mấy hiệp. Dục vọng hiện lên, Bạch Lạc nhưng cố nén lên lầu kế tục cùng Quan Lâm điên cuồng ý nghĩ. Phất phất tay, gập cong tiến vào ô tô bên trong, khởi động ô tô, ở Quan Lâm nhìn kỹ bên trong chậm rãi rời đi, đưa mắt nhìn Bạch Lạc rời đi, Quan Lâm kéo vào bên trong tầng kia rèm cửa sổ, cởi áo ngủ, cả người trơn đi vào phòng tắm, vừa đi, một bên khẽ hát, một mặt tinh thần phấn chấn, nguyên bản thân là tiên thiên đại thành võ giả nàng, rất khó ở trên giường đạt được thỏa mãn. Nhưng thân là Lan Hoa môn truyền nhân nàng, có thể nói là cõi đời này hiểu rõ nhất tình ái người. Nàng biết làm sao ở không tổn thương Bạch Lạc thân thể điều kiện tiên quyết. Để Bạch Lạc cùng nàng cùng sung sướng đê mê, vù, vù, sau đó, không chờ Quan Lâm đi vào tối hôm qua cùng Bạch Lạc đại chiến màu vàng bồn tắm lớn. Điện thoại di động chấn động thanh âm vang lên, Quan Lâm nghe tiếng. Suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định trước tiên nghe điện thoại. Hả, mấy giây sau, Quan Lâm đi tới tủ đầu giường trước cầm điện thoại di động lên. Thình lình nhìn thấy là Quan Ý điện báo. Lập tức chuyển được, ba, sáng nay ta muốn tham gia đời mới bí thư nhậm chức hội nghị. Buổi trưa liền thừa trước phi cơ hướng về Yến Kinh nhậm chức. Đầu bên kia điện thoại, Quan Ý ngữ khí có vẻ vô cùng trầm thấp. Bảo mẫu này sẽ chính đang thu dọn đồ đạc, ngươi xem có cái gì muốn dẫn đi, trực tiếp mang đi, biết rồi, mặc dù biết cha của mình mấy ngày nay liền muốn đi tới Yến Kinh ở một cái nào đó vô bổ cơ cấu đảm nhiệm cấp phó. Nhưng nàng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, nghe được Quan Ý lời nói sau, trên mặt vui sướng nụ cười không còn sót lại chút gì. Thay vào đó chính là một mặt oán hận. Hai mắt làm như muốn phun ra lửa. Đô, đô, lập tức, không chờ mặt đầy oán hận Quan Lâm nói cái gì nữa. Trò chuyện kết thúc, trong ống nghe truyền ra bận bịu âm, răng rắc Quan Lâm nghe tiếng, tay phải hơi phát lực, điện thoại di động nhất thời vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ bay xuống. Diệp gia con hoang, Diệp Văn Hạo, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta sẽ cùng các ngươi cố gắng tính món nợ này. Điện thoại di động vỡ vụn, Quan Lâm một mặt âm u nói, trên người sát ý uyển giống như là núi lửa phun trào đột nhiên bạo phát. Cảm giác kia hận không thể đem Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm hai cha con xé thành mảnh vỡ. Tất cả những thứ này, chỉ vì nàng biết, nếu như không có Cao Tường Sơn trang vụ án, cha nàng thân là Bạch gia trận doanh phó người tiên phong. Tuyệt đối không thể ném mất hoạn lộ. Mà là sẽ đại biểu Bạch gia trận doanh trong tương lai trở thành hoa hạ quyền lực đỉnh cao trưởng lão một trong. Nhưng mà phía trên thế giới này không có nếu như, nàng rất rõ ràng, theo cha nàng bị rời Đông Hải, đi tới vô bổ bộ ngành đảm nhiệm trợ thủ, hoạn lộ xem như là triệt để ngưng hẳn. 9 giờ thời điểm, tắm rửa qua đi Quan Lâm đi tới hội quán dưới lầu. Vẻ mặt lạnh đến mức đáng sợ. Hội trưởng, vé máy bay ta đã dự định được rồi. Buổi trưa 11:40 máy bay. Hội quán lầu một phòng khách, thân là Hồng Đỉnh câu lạc bộ Đông Hải phân bộ phó hội trưởng Hàn Thiết nguyên bản ngồi ở trên ghế salon nuốt mây nhà khói. thấy Quan Lâm đi ra thang máy, vội vã bóp tắt khói hương đón nhận, cung kính mà báo cáo. Răng rắc nghe được Hàn Thiết báo cáo, nghĩ đến chính mình bởi vì tránh né Diệp Phàm mà như là chó mất chủ bình thường chạy ra Đông Hải. Quan Lâm trên người sát ý căn bản là không có cách che lấp. Theo một tiếng vang giòn, nàng dưới chân đá cẩm thạch nhất thời xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rạn nứt. Khác nào mạng nhện, hội trưởng, ta đưa ngài đi sân bay đi. Mắt thấy Quan Lâm nổi giận, Hàn Thiết sợ hết hồn, do dự một chút nói. Quan Lâm lạnh lùng đáp một tiếng, nhanh chân đi ra hội quán, cao gót ủng đạp ở đá cẩm thạch trên, xoạch xoạch âm thanh nối liền không dứt. Trước phê thị ủy đại viện, ta nắm ít thứ lại đi sân bay. Tiến vào trong xe, Quan Lâm ngưỡng tựa ở xếp sau chỗ ngồi, nhàn nhạt làm ra chỉ thị. Vâng, hội trưởng. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Quan Lâm cái kia khiến người ta phun máu thân thể mềm mại. Hàn Thiết bụng dưới một trận khô nóng, nhưng trong lòng là rõ ràng. Cái này uyển như nhân gian yêu tinh vưu vật chỉ thuộc về vị kia để hắn đi liếm giày ra bạch ra đại thiếu. Hắn không có tư bản hưởng dụng. 10 giờ thời điểm, Quan Lâm trở về thị ủy đại viện số 1 biệt thự. Đem một ít vật quý giá cất vào dương ra, để Hàn Thiết cất vào cốp sau sau. Mang theo tay nải, lần thứ hai chui vào ô tô. Hàn Thiết khởi động ô tô, thẳng đến Phổ Đông sân bay mà đi. 10 giờ 40 phân, ô tô đến Phổ Đông sân bay bãi đậu xe. Hàn Thiết giúp Quan Lâm lôi kéo tay hãm hòm, tùy tùng Quan Lâm hướng đi phòng chờ sân bay số 2 môn. Cùng lúc đó, một chiếc sớm đến Audi A6L cửa xe mở ra. Trên người mặc một thân quần áo thể thao, mang mũ lưỡi chai, kính mắt Diệp Phàm, áng chừng trung cấp pháp khí quỷ mị hồ lô từ trong xe đi xuống. Bước nhanh hướng đi phòng chờ sân bay số 3 môn, Diệp Phàm vừa đi một bên cảm ứng Quan Lâm khí tức. Bảo đảm Quan Lâm ở chính mình trong theo dõi, mà chính hắn bởi vì có trung cấp pháp khí quỷ mị hồ lô. Hoàn mỹ ẩn giấu khí tức, không cần nói chỉ là tiên thiên đại thành thực lực Quan Lâm. Coi như sở cơ cũng không cách nào cảm ứng được hơi thở của hắn. Hội trưởng, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt, cái kia Diệp gia con hoang tuy rằng hiện tại ngông cuồng tự đại. Nhưng chung quy không hội trưởng cừu, một khi Diệp Văn Hạo xuống đài, hắn ngày thật tốt cũng là đến cùng. Tiến vào phòng chờ sân bay, Hàn Thiết do dự một chút, lên tiếng an ủi Quan Lâm, không riêng là hắn, còn có bên cạnh hắn những tiện nhân kia, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, Quan Lâm lạnh lùng nói. Trên người sát ý lẫm liệt, khiến cho đến chu vi những người đàn ông kia tràn đầy sợ hãi né tránh. Liền không thèm nhìn nàng một chút, tuy rằng Quan Lâm thanh âm không lớn, nhưng vẫn như cũ bị cách đó không xa ẩn giấu ở trong đám người Diệp Phàm nghe được. Hừ, Diệp Phàm sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng lạnh rên một tiếng, xoay tay một cái, toàn thân biến thành màu đen quỷ mị hồ lô lạc vào trong tay. Miệng hồ lô nhắm ngay Quan Lâm, về sau, tâm thần đột nhiên hơi động, vù, quỷ mị hồ lô như là nhận được mệnh lệnh giống như vậy. Khẽ run lên, lập tức làm ra phản ứng, vèo nhẹ nhàng tiếng xé gió vang lên, một đạo âm sát khí khác nào dòng lũ bình thường từ miệng hồ lô xì ra. Cấp tốc bắn về phía Quan Lâm, thân là Lan Hoa môn truyền nhân, Quan Lâm nắm giữ tiên thiên đại thành thực lực. Sức cảm ứng không tầm thường, trong nháy mắt liền cảm ứng được chu vi thiên địa nguyên khí xuất hiện gợn sóng. Một luồng đáng sợ âm sát khí hiện lên, thuật sĩ, sự phát hiện này khiến cho Quan Lâm sắc mặt đột nhiên cuồng biến. Nàng không có đi tìm âm sát khí khởi nguồn, mà là lập tức tâm thần hơi động, nỗ lực thôi thúc trong cơ thể khí huyết, phòng ngừa âm sát khí xâm lấn. Lan Hoa môn tuy rằng thân là ngoại bát môn một trong, ở võ học giới tiếng tăm không nhỏ, nhưng Lan Hoa môn võ kỹ chỉ có thể coi là trung cấp võ kỹ người tài ba. Vẫn còn không tính là cao cấp võ kỹ, ở như vậy một loại dưới tình hình, cứ việc Quan Lâm trước tiên đi thôi thúc trong cơ thể khí huyết. nhưng căn bản là không có cách như tu luyện cao cấp võ kỹ võ giả như vậy trong nháy mắt khiến cho trong cơ thể khí huyết sôi trào. Mà Diệp Phàm vì đối phó Quan Lâm, đặc biệt dùng quỷ mị hồ lô hấp thu âm sát khí. Số lượng vượt xa ngày đó Đoan Mộc đối với hắn thực thi đánh lén thì sử dụng âm sát khí. Ngày đó, Diệp Phàm đối mặt Đoan Mộc đánh lén, không chỉ trước tiên điều động trong cơ thể khí huyết, hơn nữa dựa vào tâm thần ở ngoài xích vầng sáng màu vàng óng mới may mắn tránh được một kiếp. Bây giờ Quan Lâm trong cơ thể khí huyết không cách nào toàn bộ thôi thúc. Có thể chống đối số lượng càng nhiều âm sát khí sao? Đáp án không cần nói cũng biết, coi như Quan Lâm chỉ thôi thúc trong cơ thể 1/4 khí huyết thời điểm. Đạo kia để Quan Lâm linh hồn run rẩy âm sát khí đưa nàng bao phủ. Trong phút chốc, Quan Lâm chỉ cảm thấy chu vi cảnh tượng biến đổi. Nguyên bản ánh sáng phòng chờ sân bay đã biến thành đen kịt ma vực. Chu vi những người kia hóa thành từng cái ác quỷ. Dáng dấp dữ tợn đến đáng sợ. Cùng lúc đó, đạo kia âm sát khí đột nhiên tụ hợp lại một nơi. Diễn đã biến thành một cái 3 đầu 6 tay quái vật. Quái vật kia cao tới 10 mấy mét, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, tứ chi tráng kiện, trên người khói đen cuồn cuộn, những khói đen kia hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái âm ma, những kia âm ma lộ làm ra một bộ phó khuôn mặt dữ tợn. Kêu thảm, giống như là muốn tác Quan Lâm mệnh, âm sát chi ma, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay Diệp Phàm dù là chưa lợi hại, hắn đang lợi dụng quỷ mị hồ lô bên trong tích góp âm sát khí đánh lén Quan Lâm đồng thời. Nhanh chóng đánh võ ấn, thôi thúc pháp thuật, để cái kia một đạo số lượng vượt xa ngày đó Đoan Mộc đánh lén hắn thì sử dụng âm sát khí diễn biến thành kinh khủng nhất âm sát chi ma. Âm ma xuất hiện, tinh lực tán, đất đèn tia lửa. Quan Lâm trên người đạo kia do tinh lực hình thành vô hình vầng sáng bị khủng bố âm sát khí nuốt chửng. Khác nào bị gõ vỏ trứng giống như vậy. Trong nháy mắt vỡ vụn, khí huyết tiêu tan, âm ma kêu thảm đánh về phía Quan Lâm, giống như là muốn đem Quan Lâm xé nát. Bạch, âm ma nhập thể, Quan Lâm tâm thần nhất thời thất thủ, cả người sắc mặt tái nhợt, sững sờ ở tại chỗ. Hội trưởng, ngươi làm sao? Bởi đạo kia âm sát khí hoàn toàn là hướng về phía Quan Lâm đi. Hàn Thiết vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Hắn nhìn thấy Quan Lâm đột nhiên một mặt trắng bệch đứng tại chỗ sau. Lập tức dừng bước lại. Không hiểu hỏi, không hề trả lời. Cái kia từng đạo âm sát chi ma chui vào Quan Lâm trong cơ thể sau. Nhất thời dâng tới Quan Lâm tâm thần. Điên cuồng nuốt chửng lên. Trong khoảnh khắc, Quan Lâm tâm thần ở âm ma nuốt chửng dưới trở nên uể oải suy sụp không nói. Sắp phá hủy, một khi Quan Lâm tâm thần phá hủy, nàng tựa như cùng đã từng tư đồ nhược thủy như thế. Triệt để bị trở thành người sống đời sống thực vật, thu, nhận ra được điểm này, trong đám người Diệp Phàm tả tay cầm quỷ mị hồ lô. Tay phải khác nào huyễn ảnh giống như vậy. Đánh ra một cái thủ ấn, vèo thủ ấn đánh ra, đạo kia khủng bố âm sát khí như là chịu đến triệu hoán giống như vậy. Dồn dập tuôn ra Quan Lâm trong cơ thể, bị quỷ mị hồ lô hút vào. Cùng lúc đó, Diệp Phàm ý niệm lực dốc toàn bộ lực lượng, tụ tập ở Quan Lâm trên người tay nải mặt trên. Đùng, đùng, Hàn Thiết nguyên bản đang đợi Quan Lâm hồi phục. Đột nhiên nhìn thấy cái kia mới nhất khoản Hermes tay này không hiểu ra sao nhảy lên. Ở Quan Lâm trên người đánh 2 lần. Chuyện gì xảy ra, thấy cảnh này, Hàn Thiết cả kinh há to mồm, trợn tròn con mắt, không có đáp án, không chờ Hàn Thiết từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nguyên bản sắc mặt trắng bệch Quan Lâm, khuôn mặt đột nhiên bò lên trên một mảnh đỏ ửng, ánh mắt mê ly mà nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia hận không thể đem hắn tại chỗ cường bạo. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.